Chương 660, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Lại càng không biết từ lúc nào, vượt không, diên thân đến giới ngoại, không dựa theo ngươi kế hoạch đến, tiến hành vi quy thao tác. Nếu thật là như vậy, người kia mục đích rốt cuộc là cái gì, làm những chuyện này ý nghĩa ở đâu, chỉ là vì ngăn cả ngươi, vẫn là muốn đem ngươi phá đi. Nếu như là muốn đem ngươi phá đi, trực tiếp ra tay với ngươi chẳng phải là được rồi, cho nên, người kia nhất định còn có đường mục đích, cùng mục đích của ngươi tương tự, thực sự có khác nhau. Cho nên mới cần dùng ngươi kế hoạch, tiến hành phụ tá thay đổi, từ đó đạt tới hắn mục đích, đúng hay không? Thiếu niên này sắc bén đến, tiếp cận sự thật phỏng đoán. Làm cơ tư tử, hồ dưới mặt sắc mặt, thay đổi mấy lần. Hơi có vẻ người cứng ngắc, càng là kéo căng thành một cây cung. Làm trên mặt thiếu niên tươi cười. Chậm rãi mở rộng đến một cái, gần như vặn vẹo đường cong. Làm một bên, nhìn thấy hắn cái nụ cười này thu lương. Theo đáy lòng không, xác thực nói là. Theo trên linh hồn, đột thoát ra một cỗ bắn nổ hàn ý làm huyết dịch của hắn, cùng xương cốt, đều bị đông cứng, kéo kẹt vang. Thậm chí, liền trên da rẻ của hắn, đều ngưng tụ lại tỉ mỉ xương trắng. Thứ hắn, đau đến cơ hồ không chịu nổi. Mà cơ gia lão tổ thiếu niên liễm thanh mở miệng. Kia đê mê lịch sự tao nhã, lại rõ ràng điệu thoải mái ngữ khí. Làm cơ tư tử, không hiểu run rẩy một cái. Hắn để tại hồ trên mặt ngón tay, đều kinh chập trắng bệnh. Kia bị ngón tay ấn hồ mặt, sở dạn nước vết tích càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng, cực sắp nát nước. Kết răng rắc hồ mặt chịu không được phụ tải, vỡ vụn ra. Tại hồ mặt muốn theo cơ tư từ đầu ngón tay rơi xuống hạ xuống lúc. Thiếu niên thanh âm, QNZ truyền tới. Đi hệ tờ độc lập khu 694 người, lại đem còn lại 914 người dụ dỗ đến khô thành. Bị xem như triệu sát tế sống phẩm ke cờ ơ mở đầu, là lấy ngươi la mở mục tiêu. Sắp bị đông thương thu lương. Nghe nói như thế ngẩn người. Theo bản năng hướng kia đảo ý ghi nam nhân nhìn lại. Mà tựa ở trên vách đá, hơi cúi đầu, lấy tay áp mặt nạ đảo ý ghi nam tử. Lúc này, lặng im phảng phất một mảnh không khí. Liền hô hấp đều trừ khử, làm cho người ta nghe không được. Nếu không phải hắn hơi có vẻ bộ ngực phập phồng. Đều để thu lương sai coi là, người này chết mất. Một loại không nói được hiệu quảng cùng lạc tịch, tại đào ý ghi nam tử trên người quanh quẩn. Kia hiện có chút hùng hổ dọa người thiếu niên. Thân sắc vặn vẹo lại quái dị. Tại này lúc sáng lúc tối, bị hắn hoành sốc lên thạch bích bên trong. Quả thực tựa như là một đầu, bén nhọn lại ngang ngược, thậm chí làm cho không người nào có thể cấp cho phản kích yêu vật. Mà này yêu vật công kích đối tượng, chính là kia đào ý ghi nam tử. Không biết vì cái gì cảnh tượng như vậy cùng hình ảnh. Luôn cảm giác, làm cho người ta có chút khó chịu. Chỉ thấy, hùng hổ dọa người thiếu niên. Cười một tiếng, đột ngột lại định trí. Cơ gia lão tổ, này cái gọi là khô thành, ngươi nhưng thật ra là nhận biết ta dọc theo con đường này. Ngươi nhìn thấy trong dấu vết, sở hiện lộ ra manh mối, đều là thẳng đến ngươi kế hoạch. Kia nguyên bản nên bị phong tồn tại vạn năm trước người cá. Lúc này vượt qua thời không xuất hiện ở đây, sẽ cùng ngươi thật không có một chút quan hệ sao? Vẫn là nói kia tại thu lương trong mắt. Thuộc về thiếu niên, vẫn luôn trong trẻo sáng long lanh hai mắt. Lúc này ám sắc một mảnh. Giống đưa tay không thấy không chỉ đêm tối. Lại giống, đặc dính đến không cách nào lưu động huyết tương. Hắn rõ ràng lại biết phân biệt rõ ràng, tại thu lương trong mắt. Diễn ra một lần. Thần minh cùng ác hiểm, thiên sứ cùng ma quỷ trong lúc đó. Không dính liền chuyển đổi. Cái loại na y cơ hồ, không có chút nào quá độ, trực tiếp thay thế bạch đen. Làm thu lương hai chân, mềm, dựa vào vách tường đều đứng không vững. Mà thiếu niên, đưa tay, ôm lấy đảo y cầm của nam tử. Khiến cho hắn, ngẩng đầu lên, tới nhìn nhau. Trong chớp nhoáng này, theo kia trương dạn nước ra hồ dưới mặt. Thu lương thăm dò đến một mạt hào quang sắc trời. Kia là so xuân đoán, hạ đốt. Thu khô, đông hàn, đều phải phong hoa thượng mấy lần bộ dáng. Chỉ là một cái khe, cũng đã vô thượng tư sắc. Nhưng, kia chuyển câu khẽ bóp hắn cái cằm thiếu niên. Thế nhưng không yếu hơn hắn thượng một phần. Thậm chí còn nhân, một chút chưa thành thuộc xanh non. Làm thiếu niên, so kia đảo y lìa nam tử, thủ tuyệt thượng hai phần. Những chuyện này, vốn là ngươi muốn làm, lại mắc cạn đâu cơ hồ là thiếu niên vừa dứt lời. Kia đào y ghề nam tử, ám sắc một mảnh hẹp dài hồ mắt, chính là run lên. Quả nhiên là như vậy chứ. Thiếu niên khẽ cười một tiếng. Tựa như thì thầm, lại như là thở dài. Ngươi nói, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt đâu? Giết sao Đào Y Y Hải nam tử không nói chuyện. Tựa ở trên vách đá sức lực gầy thân thể. Bởi vì bị thiếu niên xoa cằm, kéo qua đi. Mà có một chút nghiêng về phía trước. Đồng dạng ám sắc hai mắt, đồng dạng hơi có vẻ mấy phần hẹp dài hai mắt. Bất quá. Một cái là tiêu chuẩn hồ ly mắt. Một cái lại là mang theo vài phần đan phượng cặp mắt đào hoa. Trong bọn hắn, lẫn nhau ngóng nhìn khoảng cách. Bất quá một trường. Lam Thu Lương có một loại. Bọn họ mới mở miệng nói chuyện. Đều có thể rõ ràng, ngửi được lẫn nhau hô hấp. Thậm chí, chỉ cần lại khinh thân một ít chút khoảng cách. Hai người đôi môi, đều có thể đụng tới. Ý nghĩ này tại Thu Lương trong đầu hiện lên sau. Hắn sợ hãi cả kinh. Tê liệt hắn tại suy nghĩ cái gì hai người này là nam nam giống như hắn, con trai lại, mặc kệ thế nào xem. Này hai cái đều không như là, có thế bị người áp. Chỉ có áp phần của người khác. A phi phi phi lộn xộn cái gì hắn đây là bị bách hạng kia nhị hóa cho tẩy nao sao cảm thấy quỷ dị lại vặn bèo Thu Lương. Tâm ngại thể chính trực nhìn chằm chằm hai người, nhìn đăm đăm xem. Chỉ trong nháy mắt, hồ mặt từ giữa đó vỡ ra một cái khe đào ý kìa nam nhân. Cười hạ, lái chậm chậm khẩu. Thanh âm bỏ rõ ràng dù biết sao lúc trước, tại tiên su ra, cùng ngươi gặp mặt lần thứ nhất, ta liền có loại cảm giác. Ồ thiếu niên nhíu mày. Ngươi đối ra có cảm giác gì cơ tư từ ý cười phong hoa tuyệt diễm. Nhưng là trong hai mắt, lại mang theo một ít kỳ dị, nhận mệnh cùng thỏa hiệp. Ta đối với ngươi là loại cảm giác gì đâu hắn đưa tay, điểm tại thiếu niên mi tâm. Lòng bàn tay hạ tinh tế xúc cảm. Cùng với trên người thiếu niên kia, như sắc trời bình thường khí tức. Còn có hắn nói chuyện lúc, cái loại na y say lòng người hương vị. Làm cơ tư từ nụ cười trên mặt. Càng mang theo vài phần, chính hắn cũng không cảm thấy được quyến luyến. Khả năng, sẽ chết tại trong tay của ngươi. Thiếu niên run lên. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra một câu nói như vậy. Mà theo cơ tư từ cử động. Hắn mà lên kia đã sớm siêu phụ tải hồ mặt. Triệt để sập bàn. Theo hắn trên mặt, hướng xuống rơi xuống. Tại hồ mặt thoát ly hắn trên mặt trong nháy mắt kia. Thu Lương hai mắt đột nhiên rụt co rụt lại. Bởi vì người này kia đầu đầy, như đen sa tanh tựa như phát. Một hơi gian, sán lan nở như ngân hà. Phất phất nhiều, theo hắn bị buộc tóc hoa đào châm bên trong trở xuống. Choàng hắn một bả vai. Thậm chí còn có một ít, rơi xuống thiếu niên đầu vai. Trong chớp nhoáng này, thiếu niên tóc bạc. Cùng Đào Y Y nam tử tóc bạc, lẫn nhau tương ứng. Làm hai bọn họ, Mỹ huyễn như là người trong ngộng. Nhưng là, bọn họ đối thoại. Lại là một trận không có khói lửa, gió tanh mưa máu.